Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2394, chương 2398, xin khuyên ngũ hành chí tôn. Toàn bộ tối cao các chí tôn, phổ thông các chí tôn, lúc này đều là mặt đầy kinh ngạc, vô luận là ai độ thiên kiếp, thành tựu tối cao chí tôn chuyện này. Cũng là muốn trải qua lôi đình lễ rửa tội, sau đó là thiên đạo thừa nhận, vô số hoa sen rơi xuống đất phúc trạch chúng sinh sau đó, mới có thể đạt tới cái này loại gần như thiên đạo mạng cùng thực lực. Nhưng mà trước mắt chuyện này, hoàn toàn ngoài ý liệu, lôi đình cũng không có tạo thành, thiên kiếp càng không biết lễ rửa tội đối phương, có thể coi là như thế. Dĩ nhiên lấy được thiên đạo công nhận, có một đạo nói hoa sen, cứ như vừa để từ thiên địa các nơi rơi xuống, với bình thường tối cao chí tôn giống nhau như đúc, phúc trạch rồi thiên địa chúng sinh vạn vật, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được ấm áp. Nhưng này loại ấm áp rơi vào các vị tối cao chí tôn trong mắt, dĩ nhiên chính là thiên đại khiếp sợ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Liền đổi một cái đầu cơ hội, liền không cách nào nữa thấy độ kiếp vị kia tình huống. Bởi vì nhân gia đã với nhóm người mình đồng cấp, vị kia tân tối cao thần hữu, ngươi khả năng nghe chúng ta chư vị thanh âm. Không sai, xin ngươi hãy nếu có thời gian, đi theo chúng ta cùng đi tội ác ma khu chỗ như vậy được chưa? Tội ác ma khu là thiên địa thần ma công địch, xin thần hữu nhất định phải hiểu chúng ta. Theo chúng ta chung một chiến tuyến, đem vị kia lần nữa hồi phục tội ác ma khu, bóp chết trong trứng nước, ngũ hành chí tôn mấy vị, từng cái hướng về phía không trung kêu đi ra, bọn họ muốn lôi kéo một người bạn, coi như không giết tội ác ma khu, cạnh mình nhiều hơn một người, cũng sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn, đến thời điểm đối phó quang minh, hai đại, tối cao. Hắc ám nắm giữ tạo hóa ngọc điệp minh vương, quỷ dị giang trường thiên, đều có càng đủ cao tiền vốn phải không? Lucia thực ra cũng ở đây cách đó không xa, mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng là so với rất nhiều người thấy rõ. Hắn biết là ai, cũng không có mở lời. Trường không vô kỵ hảo huynh đệ, mình còn có cái gì tốt nói sao? Mở miệng cũng là không khác. Chỉ cần giải quyết Trường Không Vô Kỵ người này cũng chính là tương đương với người mình. Ngũ hành bốn đại chí tôn thanh âm, ở trong vũ trụ hồi đương không nghỉ, bọn họ thanh âm trải qua đặc thù, mã hóa. Chỉ có đến tối cao chí tôn nhân, mới có thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Còn lại vô luận là ai, cũng không cách nào biết được bọn họ ý tứ rốt cuộc là cái gì. Trường Không Vô Kỵ. Dĩ nhiên nghe thấy, nhưng là hắn lười để ý, hắn vẫn luôn đang nhìn, chờ, chính mình sư tôn thực lực tăng lên tình trạng, cho dù là minh vương bên kia hắn đều không muốn quản. Tội ác ma khu đối với chính mình ân huệ quá lớn, trải qua cũng quá nhiều, hôm nay không cố gắng trợ giúp sư tôn tăng lên, chính mình liền là không phải một đồ đệ tốt, về phần minh vương người này. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể giải quyết. Đại ca, ai yêu, tội ác ma khu lão tổ tông cũng phải trở về thực lực mạnh nhất rồi hả? Đây thật là quá tốt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đại ca ngươi nghe những chí tôn đó mà nói không có. Bọn họ hẳn là ngũ hành chí tôn. Không biết được ta ứng nên lựa chọn như thế nào đây? Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp đầu tiên là đến bên cạnh Trường Không Vô Kỵ. Đây là một loại đối với đại ca tôn trọng. Không có vô kỵ sẽ không có ngày nay nàng. Hắn tự nhiên muốn ở sau khi độ kiếp. Trước tới gặp mình đại huynh. Chính ngươi tùy ý nhìn làm. Biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo bọn họ. Ngươi huynh trưởng ta à. Bây giờ còn yêu cầu ngũ hành chí tôn bổn nguyên chi khí. Ta cũng không quá nhớ đại động can qua, dù sao có một tí tẹo như thế sâu xa, hy vọng bọn họ có thể biết, ngươi đi đánh đoán trước đi đi. Trường Không Vô Kỵ cười nói đến, cho mình hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Hạ phát rồi một cái như vậy tiểu tiểu nhiệm vụ. Hảo đại ca, ụp ụp minh bạch trường không vô kỷ ý tứ. Mình chính là hãy đi trước tỏ thái độ. Thân hình tại chỗ một cái chuyển động sau đó. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Đã tại chỗ biến mất không thấy. Chờ hắn một lần nữa lúc xuất hiện. Đã là ngũ hành chí tôn bốn vị diện trước. Chư vị, đã lâu không gặp. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp gặp phải bốn vị ngũ hành chí tôn. Vậy thì thật là không có chút nào xa lạ. Hơi gật đầu ôm quyền thi lễ. Cũng là bình bối lễ phép. Cũng không cung kính. Cũng không đoán khiêm tốn. Lòng bình thường thái. Tứ đại tối cao chí tôn nhìn một cái ụp ụp. Đầu tiên là kinh ngạc một chút. Cẩn thận chu đáo ba phần. Bốn người cơ hồ cũng trợn to cặp mắt. Trước sau không ngừng mở miệng nói. Người tốt, lại là ngươi. Thôn thiên phệ địa thú. Ban đầu ngươi không phải là bị Minh Vương tự tay chém giết sao? Ngươi lại còn có thể sống lại. Ngươi có thể là không phải tối cao chí tôn A ban đầu. Đúng vậy, ngươi thật là thật lợi hại. Chúng ta cũng là cùng bối nhân vật rồi. Ban đầu chúng ta mấy vị cũng không đuổi giết quá ngươi. Cũng không nên ghi hận A. Đúng vậy, thần hữu. Đã từng ngươi thời không chi lực, đều đã với chí tôn ngang hàng, hiện nay sợ rằng đã vượt qua đệ tam đại tầng thứ chứ. Các đại bổn nguyên, giống như là tam trọng vì cực hạn, bất quá đệ tứ trọng nhất định là có, bên kia là ta đã là căn nguyên, còn lại chí tôn không thể nào hoàn thành cạnh căn nguyên tối cao đệ tứ trọng. Cho nên bọn họ hỏi thăm thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Thời không tối cao chí tôn, cũng cuối cùng cũng không có xuất hiện quá, ụp ụp chính là vị thứ nhất, lúc trước đã bắt không dừng được nó chư vị các chí tôn. Đối với hắn là có tuyệt đối nội tâm kiêng kỵ, cho nên trong lời nói, nhiều hết mức một ít giao hảo ý tứ, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, cũng theo chân bọn họ không có thù hận gì, mỉm cười đối chư vị ngũ hành chí tôn nói. Chư vị chớ có khách khí rồi, ta nếu đi ra gặp các ngươi mấy vị, vậy chúng ta chính là muốn bạn tốt, ta đâu rồi, dĩ nhiên muốn với các ngươi trở thành đồng bạn, nhưng tương đương ta có một chút xíu chuyện nhỏ phải nói. Có cái gì phải nói? Bốn vị ngũ hành các chí tôn, rối rít mở miệng dò hỏi, ở tại bọn hắn hiếu kỳ bên trong, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Cũng là nói thẳng vào vấn đề nói, mà các loại chư vị thần hữu, nhưng là đi ngăn cản tội ác ma khu đây. Bổn ý là nhìn thần hữu độ kiếp, đúng đúng, thần hữu vượt qua ngoài ý muốn, bây giờ lại vừa vặn rồi tội ác ma khu xuất hiện. Chúng ta tất nhiên phải đi, kia thần ma công địch nhân vật, là phải nhất định chém chết, ngũ hành chí tôn không chậm trễ chút nào. Đối thôn thiên phệ địa thú vấn đề dành cho trả lời. Sau đó, ụp ụp cũng trực tiếp tục nói. Nói thật, ta hy vọng chư vị không nên đi đối phó tội ác ma khu. Tại sao? Lời này tại sao? Hắn chính là tối đại ác ma. Thần ma công địch a thần hữu. Ngũ hành các chí tôn. Mỗi cái cau mày không ngừng. Trong lòng có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì cho tới nay tội ác ma khu cũng đều là khắp nơi phá hư tồn tại. So với cái gì phá hư thần ước chừng phải phá hư rất nhiều nữa. Bởi vì hắn có thể tùy tiện chèn ép bất kỳ một cái nào chí tôn. Điều này khiến người ta trên mặt đại không ánh sáng. Có thể không giết hắn sao? Ý tưởng của bọn họ cùng phản ứng đều tại ụp ụp dự tính bên trong. Giữ vững bình tĩnh, ụp ụp chắp hai tay sau lưng nói. Ta hiểu ý tưởng của các ngươi, nhưng là ta nói cho các ngươi biết một món đơn giản sự tình. Tội ác ma khu đã thay đổi, bây giờ hắn có nhân tính cách, không phải là dĩ vãng chuyến đi vậy. Hơn nữa tương đương có mạnh hơn hắn nhân, với hắn họp thành đội, các ngươi muốn giết hắn. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?